Người hầu của Ma Cà Rồng. Chương 80, Xì Căng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía ông nội Hiểu là vậy thì bên phía Hiểu Vương cũng đang không ổn chút nào. Một bên vừa phải tìm kiếm tin tức của Mạnh Cường, vừa phải đối diện với Xì Căng Đan mới nổi. Nhìn những dòng bình luận ác ý trên điện thoại, Hiểu Vương cũng lười muốn đếm xỉa. Nhưng công ty của hắn lại không như vậy. Bọn họ muốn Hiểu Vương phải nhanh chóng giải quyết tất cả. Tôi cần cậu đăng một lời đính chính. Ẩn ý thế nào tôi không cần biết. Chỉ cần cho cư dân mạng kia biết rằng cậu vẫn đang độc thân. Giữa cậu và Mạnh Cường vốn chỉ là quan hệ diễn viên và trợ lý. Cậu đối với cậu ta không hề có tâm tư gì cả. Người đại diện cau mày nhìn chằm Hiểu Vương. Bọn họ cũng không muốn ép hắn đâu. Chỉ là bọn họ dẫu đã đăng tin đính chính nhưng nếu không có một lời giải đáp thích hợp của Hiểu Vương, cư dân mạng nhất định không chịu để yên. Đến khi đó không chỉ Hiểu Vương, Mạnh Cường mà cả công ty đều sẽ bị kéo xuống vực. Bởi lẽ sức ảnh hưởng của Hiểu Vương vô cùng lớn. Do đó chỉ cần một chút sơ sẩy, những người liên quan đến hắn đều sẽ ngay lập tức bị vạ lây mà không cần báo trước. Ý của cô là muốn tôi nói Mạnh Cường chủ động dụ dỗ tôi. Hiểu Vương nhăn mày, sắc mặt rõ ràng không hề tốt chút nào. Muốn hắn dùng những lời như vậy nói về cậu, Hiểu Vương hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Đây là cách duy nhất. Cậu cũng biết sức ảnh hưởng của mình. Chơi đùa thì cũng nên có giới hạn. Người đại diện thở dài một hơi. Trong mắt cô ta quan hệ giữa hai người vốn chỉ là đùa bỡn mà thôi. Bởi lẽ Hiểu Vương trước giờ chưa bao giờ dính Xì Căng Đan tình ái. Do đó có thể là vì Mạnh Cường mới vừa nổi kia muốn tạo nhiệt. Vì thế mà những gì người đại diện muốn Hiểu Vương đính chính cũng không hẳn là không khớp với suy nghĩ của cô ta. Tôi không bao giờ đùa giỡn với bất kỳ ai. Nhất là người tôi yêu. Còn nữa, nếu công ty không thể giải quyết thì tự chính tôi sẽ làm. Nhưng các người tốt nhất là đừng làm tổn hại đến danh tiếng của Mạnh Cường. Hiểu Vương âm trầm cảnh báo người đối diện. Sau đó nhanh chóng mà rời khỏi. Chỉ là trên đường đi, lại bắt gặp phóng viên cùng với các fan cuồng không ngừng muốn bổ nhào đến hắn. Anh Hiểu, có phải chuyện anh và trợ lý Mạnh là thật hay không à? Có phải trợ lý Mạnh chủ động câu dẫn anh hay không? Là anh ta không biết xấu hổ muốn một bước lên mấy nên mới tạo nhiệt với anh có phải không? Hiểu soái ca, anh nhất định không được để kẻ xấu lợi dụng mình đó. Mạnh Cường kia vốn không xứng với anh. Anh ta rõ ràng là thấy anh nổi tiếng liền nảy sinh ý đồ. Đúng là loại hạ đẳng. Mấy phóng viên cùng mấy fan điên cuồng không ngừng buông lời lăng mạ Mạnh Cường. Nghe thấy những lời đó, máu nóng trong người Hiểu Vương cũng muốn trào ra. Hắn không nhịn được liền lập tức cầm lấy một micro của phóng viên nào đó mà thẳng thắn đáp. Chuyện của tôi và Mạnh Cường nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng nếu ai dám bêu tin nói xấu cậu ấy thì luật sư của tôi nhất định sẽ gửi thư đến cho kẻ đó. Lời vừa nói xong liền lập tức bỏ lên xe rời đi. Mặc cho đám phóng viên cùng fan đang ráo riết đuổi theo. Mẹ nó, Hiểu Vương đập mạnh vào vô lăng. Ánh mắt tức giận không nói nên lời. Ảnh đế, diễn viên nổi tiếng xuất sắc gì đó. Thứ Hiểu Vương này cần vốn chỉ có Mạnh Cường mà thôi. Cũng không biết ba người anh ở nhà đã có tin tức gì của cậu hay chưa mà vẫn chưa liên lạc với hắn. Không suy nghĩ nhiều, Mạnh Cường liền lập tức phóng nhanh về biệt thự họ Hiểu của mình. Cũng là lúc này, một số tin tức về hắn lại leo lên hot search. Hiểu Vương ra mặt vì người tình. Mạnh Cường đã dùng bùa mê đối phó với ảnh đế. Hiểu Vương đe dọa fan hâm mộ. Quả nhiên cộng đồng mạng là vậy. Vốn là một con dao hai lưỡi. Có tốt thì nhất định sẽ có xấu. Đã có tin tức gì của em ấy chưa? Vừa trở về nhà, Hiểu Vương liền lập tức vào thẳng vấn đề. Ba người anh của hắn thấy bộ dạng này cũng hiểu rõ. Nhưng bọn họ vẫn đang cật lật tìm. Thấy biểu cảm của cả ba người, Hiểu Vương lại siết chặt nắm đấm. Khốn kiếp, rốt cuộc Mạnh Cường của hắn đang ở đâu? Liệu cậu có an toàn hay không chứ? Hiểu Duệ thấy hắn như người mất hồn liền lo lắng lại gần. Chưa bao giờ thằng em út nhà anh có biểu cảm như vậy cả. Do đó đủ thấy Mạnh Cường quan trọng với hắn thế nào. Phải rồi, anh và anh cả không phải ở cùng với hai tên kia sao? Chắc chắn bọn họ biết em ấy đang ở đâu. Nhìn thấy Hiểu Duệ đến gần mình, Hiểu Vương như vớ được cái phao cứu sinh. Hắn nắm chặt lấy tay anh, giọng nói nghèn nghẹn nghe ra sự nôn nóng. Nhưng mà, Hiểu Duệ chỉ có thể bất lực lắc đầu. Nói ra có lẽ sẽ không ai tin nhưng mà Khang Lâm vốn đã không còn làm tay sai của Triệu Quốc Khải kia. Sau đêm hôm ấy hai người gặp nhau, mà Khang Lâm vốn đã bị người của Triệu Quốc Khải tìm đến tính sổ. Nhưng may thay là anh lúc đó đang bám theo nhầm coi thử có tung tích nào đó hữu ích hay không. Nếu lúc đó anh không xuất hiện, có khi giờ này mà Khang Lâm đã nằm viện mất rồi. Cách chương.